Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 436. Điền viên cuộc sống 3. Mạnh Mộng nguyên bản còn tưởng lại phản bác hai câu. Tỷ như của nàng hệ tiêu hóa tốt lắm, thân thể hấp thu cũng tốt, cũng không sợ bổ linh tinh. Nhưng là, làm nàng xem đến Lê Ma Ma kia phạm đỏ vành mắt khi. Nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng sau. Ngoan ngoãn nhận sai, nàng lại lợi hại, lại có lý do, cũng không thể bị thương Lê Ma Ma quan tâm của nàng kia khỏa thật tình. Nàng là lấy bản thân làm của nàng thân nữ nhi ở đãi. Nàng không thể để cho nàng thương tâm, không phải là nhận sai sao? Không có gì đáng ngại, chỉ cần không ngừng của nàng cái ăn. Lê Ma Ma không đúng nàng mặt nước mắt, hết thảy đều đâu có. Huống chi, loại chuyện này làm hơn. Nàng hiện tại cũng thói quen, bất quá chính là một khi hé miệng chuyện thôi. Nàng hoãn hoãn bản thân thanh âm cùng ngữ khí, thấp giọng nói, tốt lắm, ta biết sai lầm rồi. Về sau không ăn trộm ăn, ngươi đừng nóng giận, Lê Ma Ma thấy nàng nhận sai. Tuy rằng biết nàng đây là làm bộ dáng cấp bản thân xem, cũng không hội thật sự nói được thì làm được không đi ăn vụng. Nàng cũng không tính toán lại cùng nàng so đo, bởi vì, chuyện như vậy hơn, nàng cũng chỉ biết của nàng lộ số, có lệ trần an tốt bản thân sau, nàng khẳng định hay là nên thế nào ăn còn thế nào ăn. Nàng lại so đo lại có ý gì đâu, đã nói với nàng đạo lý lớn vô dụng lời nói, kia nàng cũng sẽ không nói với nàng không phải là thích ăn sao, kia nàng liền cho nàng một cái khó quên trí nhớ. Nàng nhớ được này nha tửu lượng giống như không động, mà thật không khéo chuyện. Hôm nay nàng làm Phật khiêu tường dùng là bình rượu, dùng là hình như là trong nhà tối liệt rượu. Nghĩ đến đêm nay nàng hẳn là hội có một rất khó quên đêm xuân đi. Hơn nữa, cũng nên nhường nha đầu kia tìm chút việc để làm, bằng không liền bọn họ đối nàng cái kia sủng pháp. Nghĩ đến muốn không được bao lâu, nàng nên có thể trên trời. Về phần tìm chút sự tình gì, kia đương nhiên là sinh con trai việc vui. Hiện thời, trong nhà bốn bánh bao nhỏ nhóm đã hơn một tuổi, đều đến bắt đầu chi huyện niên kỳ. Nếu không hảo hảo quản quản Mạnh Mộng, bọn họ đi theo nàng mặt sau học có thể làm sao bây giờ? Nhưng là, muốn cho Mạnh Mộng an tĩnh lại cho bọn hắn mang tốt đầu. Coi nàng kia tính tình cũng chỉ có thể quản một đoạn thời gian. Hơn nữa có dư giật sủng, khẳng định là yên tĩnh không dưới đến, mà ở của nàng trong ấn tượng, duy nhất có thể nhường Mạnh Mộng thu liễm tính tình an tĩnh lại thời điểm. Cũng chính là nàng có thai lúc, khi đó nàng đều không cần thiết người đi nói, chính nàng cũng rất là quý trọng bụng thành thật xuống dưới. Cho nên, vì hàng này có thể không loạn ăn cái gì bị thương bản thân mình, cũng vì nàng không ăn trộm ăn. Quấy rối mang hư bốn bánh bao nhỏ nhóm, còn có thể nhân tiện lại cho dư ra thêm nữa đinh nhập khẩu. Mạnh Mộng vẫn là thành thật lại là một lần phụ nữ có thai đi. Nàng này ý tưởng tuy rằng hảo, nhưng cố tình xem nhẹ dư giật cái kia hóa, nếu không phải là phía trước nàng cấp Mạnh Mộng bổ một tháng cũng không thấy nàng có thai. Nàng còn không biết dư giật bởi vì sợ Mạnh Mộng sinh đứa nhỏ xuất hiện nguy hiểm. Mà luôn luôn tại tiến hành tránh thai chuyện đâu. Cũng may nàng phát hiện kịp khi, bằng không của nàng vất vả thật liền muốn uổng phí. Bất quá, cho dù là phát hiện cũng vô dụng, dư giật không đồng ý nhường Mạnh Mộng lại chịu một lần khổ. Mà Mạnh Mộng lại là cái không chịu ngồi yên, nàng chính là làm cho bọn họ sinh đứa nhỏ cũng không có biện pháp a. Nhưng là, tối hôm nay khả liền bất đồng. Nàng cũng không tin say Mạnh Mộng, dư giật còn có thể khống chế được, hắn nếu khống chế không được Mạnh Mộng lời nói, kia nàng muốn cho Mạnh Mộng lại mang thai ý tưởng, cũng liền cách thực hiện không xa, nghĩ đến này, nàng lộ ra một chút ý vị thâm trường tươi cười, nhìn về phía Mạnh Mộng cùng dư giật hai người, thẳng đem hai người xem nổi da gà đều phải đi lên. Nàng này mới thu hồi ánh mắt. Đứng dậy đi ăn bầy nhân đoan đồ ăn đi, đêm mát như nước, tĩnh giật ban đêm luôn là như vậy làm cho người ta cảm thấy say mê. tối đen thiên khung vải bố lót trong đầy nhiều điểm sinh huy tinh tinh. Có vẻ phá lệ lóa mắt, một vòng minh nguyệt cao cao dắt ở không trung, nhàn nhạt quang giống khinh bạc xa, phiêu phiêu sái sái, ánh trên mặt sông, giống vẩy lên một tầng ngân quang, lấm tấm nhiều điểm tựa như ngân hà giống như lộng lẫy. Làm cho người ta không rời mắt nổi, nhưng là, chính là tại như vậy yên tĩnh ban đêm bên trong, dư gia lý nhưng không bình tĩnh như vậy, bên trong kia náo nhiệt cảnh tượng, quả thực đều cùng mừng năm mới không sai biệt lắm, bất quá, cùng vui mừng náo nhiệt tân niên so sánh với, hiện tại náo nhiệt liền có vẻ hơi gà bay chó sủa. Nguyên nhân thôi, không phải là khác. Đúng là Lê Ma Ma chuyên môn chuẩn bị cho Mạnh Mộng kia đàn liệt rượu Phật khiêu tường khiến cho. Phía trước liền từng nói qua, Mạnh Mộng hàng này tuy rằng thích uống rượu, nhưng là của nàng tửu lượng cùng rượu phẩm cũng không động giọt. Uống say, làm ầm ĩ lập tức ngủ, kia đều là tốt nhất kết quả, như là không tốt thời điểm, trên cơ bản cách nhà buôn cũng sẽ không xa. Hơn nữa, lúc này nàng phá lệ có thể ép buộc. Tỉ như một lát muốn tìm người luận bàn võ nghệ, một lát đi các phòng tìm ăn, muốn không phải là quên ai, đã đem ai đánh một chút buộc lên sự tình, quả thực là nhiều đếm không xuể a. Này không, nàng hiện tại chính đuổi theo Vương Dương muốn buộc hắn đâu. Nguyên nhân liền là vì nàng túy mơ hồ, có chút nhớ không rõ lắm tên Vương Dương, nhưng là, lại không đồng ý thừa nhận bản thân trí nhớ kém. Cho nên, nàng liền muốn đem Vương Dương đánh choáng váng trói lại đến. Hảo thuận tiện nàng trí nhớ, này ý tưởng, quả thực, bất quá để cho nhân dở khóc dở cười. Chính là nàng truy Vương Dương truy hảo hảo, đột nhiên liền cải biến mục tiêu của chính mình. Theo truy Vương Dương đổi thành tìm đại xòa luận bàn, mà đại xòa này kẻ lỗ mãng, cư nhiên còn ngốc hồ hồ thực cùng nàng luận bàn lên. Phải biết rằng Mạnh Mộng uống say, kia khả là không có lý trí đáng nói. Luận bàn đứng lên tự nhiên cũng sẽ không thể thủ hạ lưu tình. Cho nên, không đánh bao lâu đại xòa đã bị thấu mặt mũi bầm dập. Nếu không phải là Dư Dật cùng Ninh Thanh phản ứng rất nhanh. Kịp thời chờ ngăn cản Mạnh Mộng động tác, phỏng chừng mấy ngày kế tiếp bên trong, đại xòa liền muốn ở trên giường nằm, bất quá cho dù là như vậy. Đại xòa cũng là ai không nhẹ, hiện tại trở về phòng nghỉ ngơi đều chỉ có thể bị người nâng trở về phòng. Cũng may Mạnh Mộng rằng có hơn nửa đêm, khí lực cũng dùng là không sai biệt lắm, ở Dư Dật cùng Ninh Thanh cùng nàng lại đánh một lát sau. Nàng rốt cục tiêu ngừng lại, đương nhiên, nếu nàng không phải là đem Dư Dật đánh choáng váng khiêng trở về phòng. Vậy rất tốt. Chờ xác nhận hai người sẽ không lại theo trong phòng xuất ra sau. Luôn luôn trốn ở bên cạnh xem náo nhiệt đầu sỏ gây nên Lê Ma Ma. Thế này mới mang theo nhân lặng lẽ đã đi tới. Đem trên đất nằm Ninh Thanh cấp phủ lên. Làm nàng đem Ninh Thanh đưa trở về phòng. Nhìn đến Ninh Thanh kia một mặt bầm tím khi. Nàng thế này mới có chút hối hận chỉnh Mạnh Mộng. Này nơi nào là chỉnh nàng a? Này quả thực chính là ở chỉnh Dư Dật bọn họ a. Nàng tuy rằng biết Mạnh Mộng tửu lượng có chút không tốt, không làm gì có thể uống rượu, nhưng là, nàng lại cũng không biết nàng uống say sao, cư nhiên như vậy có thể ép buộc, bất kể là cùng nhân luận bàn, đánh người, vẫn là sách phòng ở đều chút không chùn tay, này nếu không phải là người trong nhà đều có không thấp võ công. Phỏng chừng thế này mới cái hảo không bao lâu trạch viện. Liền muốn bị nàng cấp hủy đi. Hết chương.